Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với giọng điệu thân thiện đột ngột của Lâm Nguyệt Dũng, Yến Nhiên chỉ mỉm cười nhẹ, không nói thêm gì. Thấy phản ứng này, nụ cười của Lâm Nguyệt Dũng càng tươi hơn, nhưng đôi mắt lại thiếu đi sự sống động. Vương Đạo đứng giữa hai người, rõ ràng cảm nhận được không khí căng thẳng nhưng không biết phải xử lý thế nào. Ông đã đạt được vị trí hiện tại nhờ tài năng, may mắn và con mắt nhìn người sắc sảo, hoàn toàn dựa vào tác phẩm để nói chuyện. Tuy nhiên, ông thực sự không có khiếu trong việc giao tiếp xã hội. Giờ đây, ông bị kẹp giữa hai người phụ nữ quyền lực, một là người đại diện trẻ tuổi đầy triển vọng, một là diễn viên có tiềm năng trở thành ngôi sao lớn. Dù là ai, ông cũng không dám làm phật lòng, sợ rằng chỉ một lời không hợp sẽ khiến cả hai nổi giận. Lúc này, Vương Đạo không còn là chính mình, chỉ giống như một con trồn đang lo lắng ăn dưa, run rẩy trong tình huống khó xử. Không khí giữa Yến Nhiên và Lâm Nguyệt Dũng ngày càng căng thẳng, như thể cả hai đang âm thầm so tài, vì vậy không ai trong số họ rời đi. Một lát sau, Vương Đạo không thể chịu nổi căng thẳng, cuối cùng nghĩ ra một cách để thoát khỏi tình huống khó xử. Tiểu Lương và Diệp Sinh đâu? Lại đây, ta sẽ nói cho các ngươi về cảnh quay tiếp theo. Nghe vậy, Lương Thiền và Diệp Sinh lập tức trả lời và theo Vương Đạo đến một khu vực rộng rãi hơn để nghe chỉ đạo về cảnh diễn sắp tới. Sau khi rời khỏi tình huống khó xử, Vương Đạo nhanh chóng khôi phục trạng thái làm việc, tập trung vào việc hướng dẫn Lương Thiền về các yêu cầu trong diễn xuất và những điều cần chú ý cho cảnh quay. Trong khi đó, Lâm Tinh Thùy, không còn ai để trò chuyện, quyết định đứng dậy đi dạo. Cô vừa vào đoàn phim và bắt đầu đóng phim, cơ thể vẫn chưa được làm nóng. Đây là cơ hội tốt để cô vận động một chút. Khi đi qua chỗ Yến Nhiên và Lâm Nguyệt Dũng, Lâm Tinh Thùy nhận ra ngay không khí không đúng giữa hai người và không thể nhịn cười. Cô là một trong số ít người biết về quá khứ giữa họ. Mặc dù chỉ biết một phần câu chuyện, nhưng theo Lâm Tinh Thùy, có lẽ sự giận dữ của Yến Nhiên đối với Lâm Nguyệt Dũng bắt nguồn từ một sự hiểu lầm. Ai, từ khi nào hai người trở nên thân thiết như vậy? Lâm Tinh Thùy giả vờ nói vu vơ, đổi lại một cái liếc mắt từ Yến Nhiên. Sau đó, cô quay người, tìm một chỗ mát mẻ để ngồi. Trong tình huống này, việc trêu chọc một chút cũng đem lại niềm vui. Thực lòng mà nói, ban đầu Lâm Tinh Thùy nghĩ rằng cô chỉ đến để đóng phim, và vì không có mâu thuẫn với nhân vật chính Lương Thiền, cô sẽ không bị đóng vai phản diện. Nhưng sau khi vào đoàn phim, cô mới phát hiện rằng nam chính lại là Diệp Sinh. Có lẽ do quá tin tưởng Yến Nhiên, nên đã không chú ý đến chi tiết này khi xem kịch bản. Diệp Sinh, trong câu chuyện gốc không phải là nhân vật quan trọng, nhưng anh ta có một vai trò đặc biệt, là người ái mộ nữ chính Lương Thiền. Anh ta là một diễn viên xuất thân chính quy, đã lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí nhưng chưa nổi tiếng. Tuy nhiên, nhờ một bộ phim, anh đã thành công và sau đó gặp Lương Thiền, từ đó giúp đỡ cô rất nhiều. Thậm chí, trong giai đoạn cuối cùng khi đối phó với vai ác Lâm Tinh Thùy, Diệp Sinh cũng đóng góp một phần quan trọng. Tuy vậy, chi tiết về vai trò của anh không được mô tả rõ ràng trong truyện. Những chi tiết khác có thể không quá quan trọng, nhưng việc Diệp Sinh tham gia vào việc đối phó với Lâm Tinh Thùy khiến cô rất cẩn trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có giỏi đến đâu, Lâm Tinh Thùy cũng không thể lúc nào cũng cảnh giác mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra từ những người liên quan đến nữ chính. Đôi khi, chỉ cần nghĩ về điều này thôi cũng khiến Lâm Tinh Thùy cảm thấy đau đầu. Đời trước, cô phải đề phòng quái vật và những người nguy hiểm khác. Còn đời này, cô lại phải lo lắng về những người có liên quan đến nữ chính. Đặc biệt, mỗi khi cô muốn tránh xa nữ chính, họ lại vô tình gặp nhau, khiến Lâm Tinh Thùy không biết liệu mình nên tiếp tục tránh né hay cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như cốt truyện trong tiểu thuyết, Lâm Tinh Thùy có thể bình thản xử lý. Nhưng điều khiến cô lo lắng là việc Lương Thiền đã sớm bước chân vào giới giải trí, gặp Diệp Sinh sớm hơn dự kiến. Gần đây, công ty còn có tin đồn về Thái Tử Gia sẽ quay lại tiếp quản Tinh Diệu giải trí. Điều này có nghĩa là nam chính có thể xuất hiện sớm hơn. Cốt truyện mà cô biết bị xáo trộn, khiến cô cảm thấy bối rối. Vài ngày trôi qua, việc quay phim diễn ra suôn sẻ. Và giữa Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền không có gì đáng ngại. Ngoài việc Lâm Tinh Thùy luôn tránh xa Diệp Sinh, mọi thứ đều bình thường. Vì chi phí thuê địa điểm quay rất đắt, Đoàn phim thường sẽ quay tất cả các cảnh tại một địa điểm trước khi chuyển sang địa điểm khác. Vì vậy, hai ngày này Lâm Tinh Thùy không có nhiệm vụ quay phim. Dù vậy, cô vẫn đến phim trường đúng giờ để quan sát cách người khác diễn, bù đắp cho những thiếu sót của mình. Yến Nhiên ở lại đoàn phim vài ngày, thấy Lâm Tinh Thùy không có gì bất thường, liền rời đi. Hôm nay, Lâm Tinh Thùy đến phim trường sớm như thường lệ. Khi còn chưa bắt đầu quay, điện thoại của cô bỗng reo lên. Trên màn hình hiện tên, Bánh Quy Nhỏ, là thành viên trong nhóm nhạc, dì Thanh Vận. Lâm Tinh Thùy đi đến một góc khuất và nhấn nút trả lời. Đội trưởng, cứu tôi với. Tiếng nói nhỏ nhưng đầy khẩn cấp vang lên từ đầu dây bên kia, khiến Lâm Tinh Thùy nhận ra đó là giọng của dì Thanh Vận. Cô nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô còn nhớ sau buổi chụp tạp chí, dì Thanh Vận đã về nhà và từ đó không liên lạc với cô hay xuất hiện trong nhóm nhạc. Mọi người tưởng rằng dì Thanh Vận có việc gia đình, nhưng giờ xem ra, chuyện không đơn giản như vậy. Từ từ nói, đột đang ở đâu, tôi bị nhốt trong nhà. Dù cố gắng kiềm chế, nhưng Lâm Tinh Thùy vẫn nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong giọng nói của dì Thanh Vận, có vẻ cô ấy vừa khóc. Nghe vậy, Lâm Tinh Thùy càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không vội hỏi chi tiết. Cô biết dì Thanh Vận là người điềm tĩnh và đáng tin cậy. Gia đình cô ấy cũng là một gia đình có nền tảng văn hóa. Vì vậy, Lâm Tinh Thùy quyết định tin tưởng lời cô ấy. Ngay khi biết tình hình, Lâm Tinh Thùy lập tức quay về khách sạn để thay đồ. Nói cho tôi địa chỉ nhà em, tôi sẽ đến ngay. Nhà tôi ở, dì Thanh Vận vừa nói được vài từ, Lâm Tinh Thùy đã nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng người khác la mắng cô ấy. Cuộc gọi bị cắt đứt, nhìn vào màn hình điện thoại, Lâm Tinh Thùy thầm chửi một tiếng. Sau đó nhắn tin cho Tiểu Hạ, chị giúp tôi xin nghỉ vài ngày với đạo diễn, tôi có việc gấp phải về nhà một chuyến. Tiểu Hạ không hỏi gì thêm, chỉ trả lời, được, rồi báo cáo tình hình cho Yến Nhiên. Đồng thời, Lâm Tinh Thùy cũng gọi điện cho Yến Nhiên, vì cô biết mình và dì Thanh Vận đều là nghệ sĩ dưới quyền của Yến Nhiên, mọi việc cần phải thông báo cho cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng hơn, Yến Nhiên có địa vị cao, có thể giúp giải quyết mọi chuyện dễ dàng hơn. Lâm Tinh Thùy nhận ra rằng so với thời điểm mới đến thế giới này, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu là trước đây, cô có lẽ chỉ dựa vào sức mình mà hành động. Phim trường cách thành phố nơi dì Thanh Vận ở không xa, chỉ mất khoảng 3 giờ đi xe. Lâm Tinh Thùy biết tên thành phố, nhưng cần hỏi Yến Nhiên để biết địa chỉ cụ thể. Khi Yến Nhiên nhận được cuộc gọi, cô đang cùng một nhóm nhạc nam thu bài hát mới trong phòng thu âm. Nhìn thấy tên Lâm Tinh Thùy hiện lên trên màn hình điện thoại, cô lập tức rời khỏi phòng thu. Alo, có chuyện gì vậy? Vừa rồi dì Thanh Vận gọi điện cầu cứu. Em đang trên đường đến đó. Chị mau gửi cho em địa chỉ cụ thể. Giọng nói bình tĩnh của Lâm Tinh Thùy làm Yến Nhiên không khỏi lo lắng. Là người đại diện, Yến Nhiên hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của dì Thanh Vận hơn ai hết. Trước khi ký hợp đồng, họ đã thương thảo kỹ lưỡng với gia đình cô ấy. Nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại xảy ra chuyện này. Được, lát nữa chị sẽ gửi địa chỉ cho em. Chị cũng đang trên đường tới. Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê gần nhà cô ấy rồi cùng đi. Nhưng em nhớ đừng hành động bốc đồng. Yến Nhiên vừa nói vừa nhanh chóng thu xếp, phân công công việc cho nhóm nhạc nam rồi lập tức rời khỏi nơi này. Quay về văn phòng, cô tìm lại hợp đồng đã ký và vội vàng chạy đến nhà dì Thanh Vận. Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài phòng. Dì Thanh Vận liếc nhìn một chút rồi lại cúi đầu xuống. Cây bút trong tay cô di chuyển chậm rãi trên giấy, từng nét viết lên chữ. Tĩnh, lớn nhỏ khắp trang giấy, nhưng điều đó chỉ làm cô thêm bực bội. Nhẹ nhàng đặt bút trở lại nghiên mực, dì Thanh Vận lấy tờ giấy đầy chữ, vò nát thành một cục rồi ném vào thùng rác. Cửa phòng đột nhiên mở ra mà không có báo trước, dì Thanh Vận không cần nhìn cũng biết ai vừa bước vào. Dù sao cô cũng không khóa cửa. Và mọi người trong nhà đều có chìa khóa dự phòng. Làm ơn đi ra ngoài. Nói rồi, dì Thanh Vận trải một tờ giấy mới lên bàn, chuẩn bị tiếp tục viết. Cô đã cầu cứu đội trưởng của mình, và cô tin rằng đội trưởng cùng Yến Nhiên tỷ sẽ sớm đến giải cứu mình khỏi gia đình lạnh lùng này. Dù tự nhủ như vậy, nhưng dì Thanh Vận vẫn cảm thấy rất lo lắng. Câu nói, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Bỗng trở nên vô cùng chính xác. Khi còn nhỏ, cô không cảm nhận được điều này, nhưng trong vài năm gần đây, cô nhận ra gia đình mình chính là như vậy. Họ không chấp nhận sự khác biệt và luôn phủ nhận mọi thứ mà họ không hiểu. Dù cô là con gái của họ cũng không ngoại lệ. Người bước vào phòng nhẹ nhàng lấy cây bút từ tay dì Thanh Vận, đặt nó lại lên nghiên mực bên cạnh, rồi xoay ghế của cô lại để đối mặt với mình. Giọng nói của người đó đầy sự thất vọng và trách móc. Dì Thanh Vận nhìn người phụ nữ trẻ trước mặt, người có ít nhất 6 phần giống mình, ánh mắt của dì Thanh Vận chỉ còn là sự lạnh lùng. Cách chương.